thụ áo nghĩa truyền thừa trong huyết mạch, trong mắt có vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chàng không nhịn được muốn thử thi triển ngay thiên phú thứ hai này, Hồng Mông Chân Thân. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong thi triển, chàng cảm thấy tất cả hồng mông tử khí trong hư không trời đất đều tụ tập về phía mình. Toàn bộ thân hình chàng lập tức biến đổi lớn, bắt đầu bành trướng dữ dội, sau đó biến thành một gã khổng lồ màu tím nguy nga vô biên, cao đến mấy vạn trượng, vô cùng chấn động. Mọi người cách đó không xa thấy cảnh này đều trợn mắt kinh ngạc. Ngay cả Dạ Mùi Ương cũng không khỏi có chút hoài nghi về thân phận thật sự của Diệp Phong, tại sao chàng lại có nhiều con bài tẩy và thủ đoạn kinh khủng đến vậy. Nàng càng ngày càng nhận ra, Diệp Phong không phải là nhân tộc bình thường, rất có thể là người thừa kế của một chủng tộc cổ xưa nào đó. Nhưng một tồn tại lợi hại như Diệp Phong, tại sao lại từ giới vực cấp thấp phi thăng lên? Theo lý mà nói, một thiên tài tuyệt thế như Diệp Phong rất có thể là hậu duệ của một chủng tộc cổ xưa từ giới vực cao cấp xuống lịch luyện. Dạ Mùi Ương không nghĩ ra được điểm này, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Dù sao đi nữa, Diệp Phong càng lợi hại, Dạ Mùi Ương biết rằng sau này mình ở trong hoàng thất sẽ nhận được lợi ích càng lớn, sau khi biến thành Hồng Mông Chân Thân. Diệp Phong cảm thấy mình như biến thành một người khổng lồ viễn cổ, tràn đầy sức mạnh không gì sánh được, mạnh hơn vô số lần so với khi chỉ có Hồng Mông Bất Diệt Thể đơn thuần. Bởi vì gã khổng lồ màu tím mà chàng biến thành lúc này, sở hữu một phần sức mạnh của Hồng Mông Lão Tổ. Phải biết, Hồng Mông Lão Tổ là chúa tể mạnh nhất trong các chúa tể, tự nhiên vô cùng khủng bố. Tiếp đó, Diệp Phong giải trừ Hồng Mông Chân Thân, trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó chàng bay về phía Dạ Mùi Ương, chậm rãi nói, giết một vị hoàng kim chiến sĩ, ở băng tuyết hoàng triều chắc là tội lớn lắm nhỉ. Không sao, Dạ Mùi Ương lắc đầu, nói, hoàng kim chiến sĩ này chuyên quyền độc đoán như vậy, ngay cả lệnh bài của cửu hoàng tử cũng không để vào mắt. Hắn muốn tại chỗ đánh chết ngươi vốn đã không phù hợp với luật pháp hoàng triều. Ngươi giết hắn, sẽ không có hậu quả gì lớn. Ta sẽ đưa ngươi trực tiếp đến phủ đệ của cửu hoàng tử, không ai dám bắt ngươi. Được, Diệp Phong nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, có chút yên tâm, gật đầu nói, vậy chúng ta lên đường ngay đi. Dạ Mùi Ương lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong đến khu vực trung tâm nhất của thành trì biên cương. Nơi này có một trận pháp to lớn vô cùng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dạ Mùi Ương cười nói, trong mấy ngày ta chấp trưởng thành trì này, ta đã sửa chữa lại trận pháp truyền tống này. Chúng ta bây giờ có thể trực tiếp sử dụng, truyền tống thẳng đến trung tâm hoàng thành của băng tuyết hoàng triều. Diệp Phong cũng gật đầu, có chút mong chờ được đến hoàng thất của băng tuyết hoàng triều. Bởi vì băng tuyết hoàng triều là chủng tộc bá chủ mạnh nhất trong toàn bộ tuyết vực. 70% tài nguyên của cả tuyết vực đều tập trung trong tay hoàng thất băng tuyết hoàng triều. Vì vậy, Diệp Phong muốn tiếp tục trưởng thành nhanh chóng, tiến vào hoàng thất là lựa chọn tốt nhất. Có thể tạo nền tảng vững chắc cho việc tiến đến các giới vực cao cấp hơn sau này. Hơn nữa, Diệp Phong muốn đến các giới vực cao cấp hơn, tiến vào hoàng thất cũng có thể nhận được nhiều thông tin hơn, biết được làm thế nào để có thể tiến vào giới vực phía trên tuyết vực. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, Dạ Mùi Ương đã kéo chàng vào trong trận pháp truyền tống to lớn trước mặt. Kèm theo một trận dao động không gian kịch liệt, ánh sáng lóe lên, thân ảnh của hai người đã biến mất trong thành trì. Ngay sau đó, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương thông qua trận pháp truyền tống, vượt qua khoảng cách mấy chục vạn cây số, truyền tống đến khu vực trung tâm nhất của lãnh thổ băng tuyết hoàng triều. Lúc này, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương mở mắt ra. Trong tầm mắt của họ, đã xuất hiện một tòa thành trì to lớn vô cùng mênh mông. Tòa thành này vô cùng nguy nga, cao chọc trời, hùng vĩ vô cùng, trông vô cùng chấn động. Dạ Mùi Ương cười nói, đây chính là hoàng thành của băng tuyết hoàng triều chúng ta. Hoàng cung nằm ở khu vực trung tâm nhất của hoàng thành. Diệp Phong, ta dẫn ngươi đi xem sự náo nhiệt của hoàng thành trước, sau đó sẽ dẫn ngươi đến hoàng cung, gặp mặt cửu hoàng tử điện hạ. Nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, được, vậy cứ theo ngươi đi xem hoàng thành băng tuyết hoàng triều, xem thành trì bá chủ phồn hoa nhất tuyết vực này ra sao. Băng tuyết hoàng triều, do băng tuyết long tộc một tay sáng lập, là một vương triều vô cùng huy hoàng, hiện đang trong thời kỳ thịnh vượng. Vì vậy, hoàng thành băng tuyết hoàng triều vô cùng phồn vinh hưng thịnh, trước đó, khi Diệp Phong đánh cắp khí vận ở thành trì biên cương nhỏ bé kia, chàng đã thấy một cột sáng khí vận vô cùng mênh mông, nối thẳng lên trời, chính là từ hoàng thành băng tuyết này tỏa ra. Nơi đây chính là nơi khí vận của toàn bộ băng tuyết hoàng triều nồng đậm nhất. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong cảm thấy tiếc nuối là, hiện tại chàng vẫn chưa tìm được cách nào để tiếp tục hấp thụ khí vận của hoàng triều. Đương nhiên, cho dù có tìm được cách, Diệp Phong cũng cảm thấy mình không dám tùy tiện hấp thụ khí vận của băng tuyết hoàng triều, dù sao ở nơi trọng địa hoàng cung này. Chắc chắn có vô số siêu cấp cường giả của băng tuyết hoàng triều tồn tại, không thể hành động không kiêng nể như vậy, trừ phi bản thân đã mạnh đến một mức độ nhất định. Lúc này, Diệp Phong theo chân Dạ Mùi Ương, đi thẳng vào hoàng thành băng tuyết. Cổng hoàng thành có hai cây cột to lớn vô cùng, cao đến mấy vạn mét hùng vĩ. Mà trên hai cây cột khổng lồ này, lại có hai con cự long quấn quanh. Là cự long sống, chúng đang quấn quanh hai cây cột, trông vô cùng chấn động. Khí tức tỏa ra từ hai con cự long vô cùng bàng bạc, khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Dạ Mùi Ương liền giải thích, Diệp Phong, đây là cự long hộ vệ của hoàng thành băng tuyết chúng ta, đều là huyết mạch chính tông của hoàng thất băng tuyết, vô cùng mạnh mẽ. Nếu ai dám gây rối trong hoàng thành, hoặc có ngoại địch xâm chiếm, hai con cự long này sẽ lập tức phát động công kích kinh khủng. Một con thuộc tính lôi, có thể dẫn động cửu thiên lôi đình, còn lại thuộc tính hỏa, có thể gây ra đại địa chi hỏa, thiêu rụi vạn dặm. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu. Chàng cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố đến cực điểm từ hai con cự long này. Tu vi của chúng e rằng đều cường hãn tới cực điểm, xa không phải là thứ mà chàng bây giờ có thể so sánh. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện ra, vốn tưởng mình đã rất mạnh, nhưng khi đến hoàng thành băng tuyết này, chút tu vi ấy của mình dường như cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng Diệp Phong cũng biết, hai con cự long này có thể trở thành hộ vệ của hoàng thành, chắc chắn là những tồn tại đỉnh cấp trong hoàng thành. Chàng vẫn có tự biết mình, tuy bây giờ được xem là một cao thủ không tồi, nhưng so với những cường giả đỉnh cấp của thế lực bá chủ tuyết vực, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Khi Diệp Phong và Dạ Mùi Ương đến cổng hoàng thành, một đội thị vệ mặc giáp băng hàn liền tiến tới, ngăn hai người lại để kiểm tra thân phận. Dạ Mùi Ương lúc này trực tiếp lấy ra lệnh bài của cửu hoàng tử. Đám thị vệ này lập tức vội vàng chắp tay nói, hóa ra là người của cửu hoàng tử điện hạ, mời vào. Lệnh bài của một hoàng tử trong hoàng thành băng tuyết vẫn có sức uy hiếp rất lớn. Vì vậy, đám thị vệ này khi thấy lệnh bài trong tay Dạ Mùi Ương, ánh mắt đều trở nên có chút cung kính, không dám đắc tội hai người. Dù sao, trong một hoàng thành to lớn với các thế lực phức tạp, hoàng thất mãi mãi đại diện cho uy nghiêm vô thượng, không thế lực tam giáo cửu lưu nào có thể sánh bằng. Có lệnh bài của hoàng tử, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương rất dễ dàng tiến vào hoàng thành. Khi vào trong, Diệp Phong lập tức thấy một cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Toàn bộ hoàng thành, khắp nơi là những dãy nhà, cung điện, phường thị, lầu các san sát, người đông như mắc cửi, có đủ các loại chủng tộc, đều mặc trang phục riêng của mình, qua lại trong thành. Hơn nữa, Diệp Phong phát hiện, hoàng thành tuy náo nhiệt nhưng không hề lộn xộn. Hiển nhiên, băng tuyết long tộc đã quản lý tòa thành này vô cùng tốt. Vô số cường giả các chủng tộc tụ tập một nơi cũng không dám gây chuyện với nhau, vì sẽ bị cường giả hoàng thất trấn áp. Cho nên dù là kẻ thù, gặp mặt trong hoàng thành cũng không thể ra tay, hoàn toàn khác với sự hỗn loạn bên ngoài, đây là một nơi có trật tự rõ ràng. Diệp Phong cùng Dạ Mùi Ương đi giữa dòng người náo nhiệt của hoàng thành, nhìn ngắm mọi sự phồn hoa xung quanh, phảng phất như cách cả một thế hệ. Khi hai người đang đi, đột nhiên cách đó không xa vang lên một trận huyên náo. Trên con đường phía trước, một cô bé trông đầu tóc bù xù, bẩn thỉu, trong tay đang nắm chặt một cái bát đen cũ nát, bị mấy gã đại hán vạm vỡ đuổi theo. Người phía trước giúp chúng ta chặn nó lại, con bé trộm này, nó trộm đồ của chân bảo các chúng ta, ai giúp chặn lại, chúng ta sẽ trả thù lao. Mấy gã đại hán vừa đuổi vừa la lớn, mấy người đi đường thử chặn cô bé đầu tóc bù xù bẩn thỉu kia lại. Nhưng cô bé này dường như thân thủ vô cùng thần kỳ, cho dù là cao thủ lợi hại đến đâu cũng không thể chặn được. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, cô bé này trông bẩn thỉu, chỉ là một tiểu ăn mày, nhưng dường như không hề đơn giản. Hơn nữa, khi cô bé chạy trốn, dường như có sự kết hợp mơ hồ với lực lượng không gian xung quanh. Cho nên, dù cô bé không phải là người tu hành, chỉ là người bình thường, không ít cao thủ trên đường cũng không thể bắt được. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Chàng có thể cảm nhận được, cô bé này không phải là người tu hành, chỉ là một người bình thường. Nhưng một người bình thường lại có thể bẩm sinh kết hợp với lực lượng không gian xung quanh, đây là một cảnh tượng vô cùng khó tin. Vụt, ngay lúc này, cô bé ăn mày bẩn thỉu kia đã sắp chạy đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong theo bản năng vươn tay ra, muốn chặn nàng lại, cô bé kia kết hợp với lực lượng không gian xung quanh. Tưởng rằng mình có thể né được Diệp Phong, nhưng ngay sau đó, vụt một tiếng, bàn tay của Diệp Phong xuất quỷ nhập thần, trực tiếp nắm lấy cánh tay cô bé, khiến nàng dừng lại tại chỗ. Cái gì? Cô bé ăn mày bẩn thỉu này dường như vô cùng kinh ngạc khi Diệp Phong, một người nhân tộc trông có vẻ bình thường, lại có thể bắt được cánh tay mình. Phải biết rằng, rất nhiều cao thủ có tu vi cao hơn Diệp Phong cũng không làm được điều này. Cô bé lập tức hét lên, đừng động vào ta, mau thả ta ra. Diệp Phong nhìn cô bé ăn mày đang dương nanh múa vuốt trước mặt, nhếch miệng cười, nói, giữa thanh thiên bạch nhật trộm đồ là không đúng. Cô bé ăn mày nhìn chằm chằm Diệp Phong, hét lớn, ai cần ngươi lo. Mau buông ta ra, vù vù, ngay lúc này, mấy gã đại hán vạm vỡ phía sau đã đuổi kịp, đến trước mặt Diệp Phong. Mấy gã này dường như cảm nhận được Diệp Phong vô cùng không đơn giản. Họ lập tức chắp tay nói, đa tả vị công tử này ra tay, chặn được tên trộm này. Nói xong, mấy gã này trực tiếp đưa cho Diệp Phong một chiếc nhẫn chứa đồ, nói, công tử, chúng ta đã nói, ai chặn được tên trộm này, chúng ta đều sẽ trả thù lao. Trong chiếc nhẫn này có 3.000 linh tinh, xem như là thù lao, bây giờ công tử có thể giao tên trộm trong tay ngài cho chúng tôi. Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, cái bát vỡ trong tay cô bé này, giá trị lớn đến thế sao? Khiến các ngươi sẵn lòng trả 3.000 linh tinh thù lao. Đúng vậy, một gã đại hán nói, cô bé này trộm không phải là bát vỡ, mà là trấn các chi bảo của chân bảo các chúng tôi, thôn thiên ma hoàn, là pháp bảo bản mệnh của một vị ma đạo chi chủ năm xưa. Vô cùng quý giá, cũng không biết con bé ăn mày này làm thế nào trộm được, theo lý mà nói, cho dù là người tu hành tu vi cường đại, cũng không dám tùy tiện tiếp cận và chạm vào thôn thiên ma hoàn. Sẽ bị ma khí phản phệ mà chết. Nhưng con bé ăn mày này chỉ là một người bình thường, vậy mà không hề hấn gì, thật là kỳ lạ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó cười nói, cái thôn thiên ma hoàn này, ta sẽ để cô bé trả lại cho các ngươi, 3.000 linh tinh thù lao ta cũng không cần. Nhưng ta cần các ngươi giao cô bé này cho ta xử lý, thế nào? Được, mấy gã đại hán tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức nói, một con bé ăn mày thôi, tùy công tử xử lý. Diệp Phong khẽ gật đầu. Lấy cái bát vỡ từ tay cô bé ăn mày đưa trả cho mấy gã đại hán của chân bảo các. Đa tạ, mấy người kia chắp tay cảm ơn Diệp Phong, sau đó quay người rời đi. Lúc này, cô bé ăn mày bẩn thỉu kia, đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được hỏi, vì sao lại dùng 3.000 linh tinh để đổi lấy ta? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, bởi vì ta cảm thấy cô nương và ta rất có duyên. Sau này đừng trộm đồ nữa, theo ta đi. Diệp Phong luôn cảm thấy, cô bé ăn mày trông như người bình thường này, thiên phú tuyệt đối bất phàm. Chàng chưa bao giờ thấy một người bình thường không có tu vi lại có thể theo bản năng kết hợp với không gian trời đất. Điều này thật sự có chút khó tin. Diệp Phong nhìn chằm chằm cô bé ăn mày bẩn thỉu trước mặt, chỉ cảm thấy mình dường như đã nhặt được một món bảo vật, nếu được bồi dưỡng tốt. Tương lai nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Đối với cô bé ăn mày này, Diệp Phong vẫn có chút coi trọng. Bởi vì chàng cảm thấy, tiềm năng thiên phú của cô bé này tuyệt đối còn lợi hại hơn chàng đoán. Lúc này, Diệp Phong nắm lấy cánh tay cô bé ăn mày trước mặt, cười nói, sau này ngươi theo ta, sẽ không cần phải đi trộm đồ nữa. Cô bé ăn mày tuy trông bẩn thỉu, nhưng xuyên qua lớp bụi bẩn, có thể thấy là một cô bé thanh tú. Nghe Diệp Phong nói vậy, cô bé không nhịn được hỏi, không đi trộm đồ, ngươi nuôi ta à? Diệp Phong gật đầu, nói, ta nuôi ngươi. Người cô bé ăn mày nghe bốn chữ này của Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp của nàng dường như hơi lóe lên, sau đó lại có chút run rẩy hỏi, ngươi nói thật hay nói dối? Đương nhiên là thật, Diệp Phong cười cười, buông tay cô bé ra. Cô bé bẩn thỉu nhìn Dạ Mùi Ương đứng bên cạnh Diệp Phong, thấy khí chất lãnh diễm tuyệt mỹ của đối phương, dường như có chút tự ti. Cô bé cúi đầu, giọng rất nhỏ, nói, ngài có thể coi trọng một cô bé ti tiện như ta sao? Diệp Phong vươn tay, nâng cằm cô bé ăn mày lên, cười nói, trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, không có gì là ti tiện hay không. Người cứ theo ta là được, đừng lưu lạc nữa. Nói xong, Diệp Phong cùng Dạ Mùi Ương hướng về khu vực trung tâm Hoàng Thành. Mà cô bé ăn mày này, thì có chút rụt rè đi theo bên cạnh Diệp Phong, hơi cúi đầu, bởi vì nàng nhận ra. Thân phận của Diệp Phong tuyệt đối bất phàm, rất có thể là hậu duệ của một gia tộc lớn nào đó trong Hoàng Thành này. Nếu không bên cạnh không thể có một đại mỹ nhân lạnh lùng tuyệt đẹp. Khí chất tuyệt luôn như vậy. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô bé ăn mày đang đi theo phía sau, hỏi, đúng rồi, quên tự giới thiệu, ta tên Diệp Phong, vị đại tỷ tỷ bên cạnh ta tên Dạ Mùi Ương. Còn ngươi, ta, cô bé ăn mày ngẩn người, sau đó có chút lúng túng vội vàng nói, ta không có tên, nhưng ông lão nhận nuôi ta gọi ta là Tiểu Hiên, bởi vì năm đó khi ông tìm thấy ta trong tã lót. trên người ta có một miếng ngọc bội, trên đó khắc một chữ Hiên. Tiểu Hiên, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Hiên. Đúng rồi, ông lão nhận nuôi ngươi bây giờ ở đâu? Chết sớm rồi, cô bé ăn mày Tiểu Hiên thở dài, nói, bị giặc cỏ ngoài hoàng thành giết chết, ta từ một cái lỗ chó ở tường thành chui vào mới không chết trong tay giặc cỏ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, xem ra vị cô bé ăn mày này, thân thế quả thực rất thảm. Diệp Phong nói, sau này theo ta, ngươi sẽ không phải sống lang thang nữa, ta sẽ dạy ngươi tu hành. Tiểu Hiên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của nàng lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, nói, đại nhân, ngài bằng lòng nuôi ta, còn muốn dạy ta tu hành. Đối với cô bé ăn mày có thân thế bi thảm này mà nói, tất cả những gì Diệp Phong làm quả thực vượt quá sức tưởng tượng của nàng, nàng chưa bao giờ gặp được người tốt với mình như vậy. Ngay cả ông lão đã nhận nuôi nàng năm xưa, cũng chỉ là muốn nuôi nàng lớn, sau đó bán cho quyền quý trong hoàng thành. Lúc này, Dạ Mùi Ương đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong đã nói, vậy thì chắc chắn là thật. Nói thật, ngay cả ta cũng rất ghen tị với cô bé nhà ngươi, bởi vì, ngươi phải biết, người bằng lòng nhận nuôi ngươi đây, là một tồn tại gần như khủng bố, tương lai ngươi sẽ hiểu. Nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, cô bé ăn mày Tiểu Hiên đột nhiên cảm thấy, mình dường như đã gặp đại vận. Đa tạ đại nhân, Tiểu Hiên lập tức đến gần Diệp Phong, muốn ôm để cảm ơn, nhưng nàng lại sợ quần áo bẩn thỉu của mình làm bẩn Diệp Phong. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, không cần gọi ta là đại nhân, nếu ta đã bằng lòng dạy ngươi tu hành, vậy đã chứng tỏ ngươi có tiềm lực đó. Sau này gọi ta một tiếng sư phụ là được rồi. Vâng, sư phụ, cô bé ăn mày lập tức vui vẻ nở nụ cười. Nửa canh giờ sau, Dạ Mùi Ương dẫn Diệp Phong đến khu vực trung tâm của Hoàng Thành. Khu vực trung tâm Hoàng Thành chính là nơi tọa lạc của Hoàng Cung Băng Tuyết Hoàng Triều. Lúc này, trong tầm mắt của Diệp Phong, phía trước xuất hiện từng tòa kiến trúc to lớn vô cùng. Nơi đây chính là trọng địa Hoàng Cung, đầu tiên đập vào mắt là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Tòa cung điện khổng lồ này mang lại cảm giác vô cùng thần thánh, phảng phất như tiến vào bên trong là cả tinh thần và linh hồn đều được thăng hoa. Dạ Mùi Ương đứng bên cạnh Diệp Phong, cười nói, đi qua tòa cung điện to lớn này, chúng ta sẽ thực sự bước vào Hoàng Cung của Băng Tuyết Hoàng Triều. Nơi chúng ta sắp đến, lại là Hoàng Cung của Băng Tuyết Hoàng Triều. Cô bé ăn mày Tiểu Hiên đứng bên cạnh Diệp Phong, lúc này trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, trên mặt còn có một tia sợ hãi, bởi vì Hoàng Cung của Băng Tuyết Hoàng Triều. Đối với cô bé ăn mày này mà nói, đây tuyệt đối là nơi thần thánh không thể thần thánh hơn, là nơi mà cả đời nàng có lẽ cũng không thể chạm tới. Nhưng bây giờ nàng lại theo Diệp Phong sắp được vào trong Hoàng Cung. Lúc này, trong lòng Tiểu Hiên ngoài sự sợ hãi sâu sắc, còn có một tia hưng phấn. Bởi vì nàng không thể ngờ rằng, vị đại nhân trẻ tuổi bằng lòng thu nhận nàng, lại có thân phận cao quý như vậy, là thành viên trong Hoàng Cung Băng Tuyết Hoàng Triều. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Dạ Mùi Ương bên cạnh, cười nói, vậy bây giờ chúng ta đi gặp cửu hoàng tử luôn sao? Dạ Mùi Ương gật đầu, nói, chúng ta bây giờ đi thẳng đến cung điện của cửu hoàng tử điện hạ, xem cửu hoàng tử có ở đó không? Nếu không có, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi trước. Được, Diệp Phong nghe vậy lập tức gật đầu, theo Dạ Mùi Ương tiến vào bên trong hoàng cung. Mà cô bé ăn mày đứng bên cạnh Diệp Phong nghe họ lại muốn đi gặp nhân vật cấp hoàng tử trong truyền thuyết, lập tức trợn tròn mắt. Tiểu Hiên dường như không thể tin được, có một ngày mình lại có thể nhìn thấy một nhân vật tôn quý như vậy. Lúc này, Tiểu Hiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, trong lòng đặc biệt tò mò, vị đại nhân đã thu nhận mình, bây giờ là sư phụ của mình, rốt cuộc có thân phận gì? Ngay khi Tiểu Hiên đang âm thầm kinh ngạc, Diệp Phong theo Dạ Mùi Ương đã tiến vào hoàng cung. Trong chớp mắt, cảm giác lực mạnh mẽ của Diệp Phong lập tức cảm nhận được vô số luồng khí tức kinh khủng, tiềm phục khắp mọi nơi trong hoàng cung, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Sắp tới mình ở trong hoàng cung, tạm thời không thể quá không kiêng nể. Dù sao trong hoàng cung này tàng long ngọa hổ, có những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Không thể so sánh với những nơi ở biên giới tuyết vực trước đây. Nơi đây mới là trung tâm thực sự của đại địa tuyết vực. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong theo chân Dạ Mùi Ương đến nơi ở của cửu hoàng tử. Đây là một khu vườn thượng uyển của hoàng gia, cảnh vật vô cùng xa hoa. Xung quanh trồng đầy những loài kỳ hoa dị thảo tỏa ra linh khí ngào ngạt. Chắc chắn đây đều là những loại cây cối cực kỳ quý hiếm. Chỉ riêng việc được trồng ở nơi này đã đủ nói lên giá trị của chúng. Vừa đến gần khu vườn, Diệp Phong đã cảm nhận được linh khí nồng đậm tràn ngập khắp đất trời. Nếu được tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ làm ít công to. Bấy giờ, Dạ Mùi Ương quay sang Diệp Phong, cất tiếng giải thích, cửu hoàng tử điện hạ tuổi còn trẻ, thế lực không thể so với các vị hoàng tử khác. Vì vậy, ngài ấy vô cùng coi trọng những bậc kỳ tài. Bất kỳ ai làm cho ngài ấy hài lòng đều sẽ được đặc cách ở trong khu vườn thượng uyển này, cùng điện hạ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dù sao nơi này vốn chỉ thành viên hoàng thất mới có tư cách ở, nhưng điện hạ lại nguyện ý chia sẻ cùng những cao thủ trung thành với mình. Dạ Mùi Ương nói những lời này rõ ràng là muốn giới thiệu trước cho Diệp Phong về tính cách và thói quen của cửu hoàng tử. Nàng rất coi trọng Diệp Phong, bởi hắn là người duy nhất suốt bao năm qua được nàng lựa chọn để tiến cử. Nếu Diệp Phong có thể trỗi dậy, địa vị của nàng trước mặt cửu hoàng tử cũng sẽ nước lên thuyền lên. Thế nhưng, Dạ Mùi Ương cũng biết Diệp Phong không giống những cao thủ khác. Suốt chặng đường vừa qua, nàng đã chứng kiến thực lực và thiên phú kinh khủng của hắn, quả thực có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung. Nàng biết, Diệp Phong chắc chắn không phải là kẻ chịu luồn cúi dưới trướng người khác lâu dài. Nghĩ vậy, Dạ Mùi Ương không khỏi nhắc nhở, Diệp Phong, ta biết công tử tuy vẻ ngoài ôn hòa nhưng cốt cách lại vô cùng cao ngạo. Nhưng nơi hoàng cung cao thủ như mây này, lúc ban đầu xin hãy nhẫn lại một chút, chớ nên quá phô trương, nếu không sẽ rước lấy phiền phức. Quy củ ở băng tuyết hoàng triều rất nghiêm ngặt, hoàn toàn khác với sự tự do tự tại ở bên ngoài. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu cười, ta không phải đứa trẻ bồng bột, không cần nàng nhắc nhở ta cũng biết điều đó. Mới đến nơi này, ta tự nhiên sẽ khiêm tốn, nếu không chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Nàng cứ tin ở ta tự có chừng mực. Thấy Diệp Phong hiểu rõ những đạo lý này, Dạ Mùi Ương cũng yên tâm phần nào. Nàng thực sự sợ hắn mới đến đã gây ra đại họa, bởi nàng biết trong xương cốt hắn ẩn chứa một con người ưa mạo hiểm. Trong lúc hai người trò chuyện, Dạ Mùi Ương đã dẫn Diệp Phong vào sâu trong khu vườn. Trước mắt họ là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, đây chính là nơi ở của cửu hoàng tử. Khi hai người đến cửa điện, họ thấy trên đại sảnh, một nam tử trẻ tuổi anh tuấn mặc mãng bào màu vàng kim đang cùng hơn 10 cao thủ bàn bạc chuyện gì đó. Hơn 10 cao thủ này đến từ các chủng tộc khác nhau, khí tức trên người mỗi khác. Dạ Mùi Ương liền nói khẽ, Diệp Phong, những người đó đều là cao thủ dưới trướng điện hạ, là nền tảng mà ngài ấy đã gầy dựng bao năm nay. Có lẽ họ đang bàn chuyện quan trọng, chúng ta đừng vào vội, đợi họ bàn xong rồi hẵng vào. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận khí tức của các cao thủ trên đại điện. Điều khiến hắn kinh ngạc là tu vi của những người này gần như đều cao hơn hắn. Phải biết, cửu hoàng tử chỉ là một trong những hoàng tử có thế lực yếu nhất của băng tuyết hoàng triều, vậy mà dưới trướng đã có nhiều cao thủ phục mệnh đến thế. Chỉ từ việc này, Diệp Phong cũng có thể mường tượng được nội tình của hoàng thất băng tuyết hoàng triều sâu đến mức nào. Diệp Phong và Dạ Mùi Ương cứ thế đứng chờ bên ngoài. Khoảng nửa canh giờ sau, các cao thủ trong đại điện cuối cùng cũng lần lượt đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thấy vậy, Dạ Mùi Ương lập tức dẫn Diệp Phong vào trong. Rồi hướng vị nam tử mặc mãng bào cung kính nói, bẩm cửu hoàng tử điện hạ, lần này thần từ căn cứ của nhân tộc trở về, đã mang đến cho điện hạ một vị kỳ tài tuyệt thế của tộc chúng ta. Ồ, cửu hoàng tử nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Vì thế lực yếu ớt nên mỗi khi có thể chiêu mộ được kỳ tài, ngài đều vô cùng vui mừng. Ngài lập tức nhìn về phía Diệp Phong đứng cạnh Dạ Mùi Ương, nói, mau giới thiệu đi. Dạ Mùi Ương gật đầu, ôm quyền nói, vị thiếu niên nhân tộc bên cạnh thần tên là Diệp Phong. Là bằng hữu tốt nhất của thần, cũng là siêu cấp thiên tài đệ nhất mà thần mang về từ căn cứ của nhân tộc. Thiên phú của hắn vô cùng mạnh mẽ, tuy hiện tại tu vi có lẽ còn thua kém nhiều cao thủ trong hoàng thất, nhưng tiềm lực lại vô cùng to lớn. Chỉ cần được điện hạ coi trọng và bồi dưỡng, Diệp Phong chắc chắn sẽ không làm điện hạ thất vọng. Nghe Dạ Mùi Ương trả lời chắc nịch như vậy, cửu hoàng tử khẽ gật đầu, Dạ Mùi Ương, ngươi trước nay luôn trung thành với bản hoàng, lời của ngươi ta rất tin tưởng. Xem ra, ngươi thực sự rất xem trọng vị thiếu niên nhân tộc bên cạnh mình. Thế nhưng, cửu hoàng tử vừa dứt lời, mấy cao thủ còn chưa đi xa ở phía ngoài bỗng quay người lại nhìn vào đại điện. Một trong số đó đột nhiên cất giọng đầy mỉa mai, nhân tộc là một chủng tộc yếu hèn. Làm gì có cái gọi là kỳ tài tuyệt thế, Dạ Mùi Ương, ta thấy cô không tìm được thiên tài thật sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên mới tùy tiện dẫn một tên nhãi danh của nhân tộc đến đây, tầng bốc hắn thành siêu cấp thiên tài để lừa gạt tài nguyên của điện hạ chăng? Cô nên biết, điện hạ tuy là thành viên hoàng thất nhưng tài nguyên cũng có hạn, cần phải phân phát cho tất cả mọi người. Mấy năm nay cô đã độc chiếm không ít rồi. Đều là dùng những trò lừa gạt thế này cả. Người nghe những lời này, Dạ Mùi Ương tức giận đến đỏ mặt, không kìm được quát lên, Diệp Phong là kỳ tài tuyệt thế, đó là tiềm năng ta đã tận mắt chứng kiến. Người đang nghi ngờ khả năng phán đoán của ta sao? Không sai, ta chính là đang nghi ngờ khả năng phán đoán của cô. Kẻ lên tiếng là một thanh niên mặc trường bào đen, trên trán mọc một chiếc sừng độc màu đen nhánh, không rõ thuộc chủng tộc nào, nhưng khí tức trên người lại vô cùng mạnh mẽ. Gã nam tử độc giác bước đến cửa điện, nhìn chằm chằm Diệp Phong rồi cười lạnh, Dạ Mùi Ương, muốn chứng minh phán đoán của cô có đúng hay không rất đơn giản. Cứ để ta và tên tiểu tử nhân tộc kia so chiêu một trận là được. Hắc hắc, có điều ta ra tay trước nay không biết nương nhẹ, nếu lỡ tay đánh hắn thành tàn phế thì đừng có trách ta. Gã nam tử độc giác nói năng đầy khiêu khích, lại mang theo vẻ tàn nhẫn khiến người nghe vô cùng phẫn nộ. Dạ Mùi Ương lập tức trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng, ngươi có thể không tin ta, nhưng không được hạ thấp Diệp Phong, bạn tốt của ta. Ha ha, gã nam tử độc giác chỉ cười khẩy một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nhân tộc các ngươi vốn yếu đuối lại nhát gan. Cửu hoàng tử ngồi trên cao quan sát mọi chuyện, không hề lên tiếng can ngăn. Hiển nhiên, ngài cũng muốn xem thử lời của Dạ Mùi Ương có thật hay không, Diệp Phong có thật sự lợi hại và yêu nghiệt như nàng nói. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, hắn bước lên trước Dạ Mùi Ương, thản nhiên cười nói, nếu vị bằng hữu này đã muốn so chiêu, vậy thì chiều ý hắn đi. Nói rồi, hắn quay sang nhìn gã nam tử độc giác, chậm rãi nói, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi trước. Ta cũng giống ngươi, lúc so chiêu không biết nặng nhẹ. Nếu lát nữa ta không cẩn thận đánh ngươi thành tàn phế, ngươi cũng đừng trách ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã nam tử độc giác hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng. Tu vi của ngươi ta đã cảm ứng được, chẳng qua chỉ là hóa long cảnh bát trọng thiên. Cảnh giới này ở căn cứ nhân tộc của các ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng ở hoàng thành băng tuyết hoàng triều này thì chẳng đáng nhắc tới. Tu vi của ta là tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới. Giết ngươi, chẳng khác nào nghiền chết một con kiến. Một tiếng nổ vang, vừa dứt lời, gã nam tử độc giác đã bộc phát ra một luồng khí tức kinh người, chính là khí tức tu vi của tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, khí tức từ người gã ta lập tức ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ mang sừng độc tỏa ra hắc quang, mang theo uy lực vô biên lao thẳng về phía Diệp Phong. Thế nhưng, Diệp Phong vẫn không hề sợ hãi, chỉ cười nhạt một tiếng, dù tu vi của ngươi cao hơn ta cả một đại cảnh giới, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi căn bản không hiểu, ta rốt cuộc là loại tồn tại nào. Vừa dứt lời, Diệp Phong giơ một tay lên, bàn tay hắn lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng đen, mang theo uy áp cuồn cuộn vô biên, dễ dàng bóp nát con rồng độc kia. Sau đó, bàn tay khổng lồ vẫn không dừng lại, trực tiếp trấn áp xuống người gã nam tử độc giác, đè hắn quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy mảy may. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi kinh hãi. Chuyện này thật sự quá khó tin, phải biết. Tu vi của Diệp Phong thấp hơn gã nam tử độc giác cả một đại cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn đến từ nhân tộc, chủng tộc bị công nhận là yếu nhất trong vạn tộc. Vậy mà Diệp Phong chỉ dùng một tay đã trấn áp được gã nam tử độc giác vô cùng mạnh mẽ kia. Cảm giác như thể gã nam tử đó không phải là cao thủ tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mà là một kẻ còn yếu hơn cả hóa long cảnh. Nhưng khí tức tỏa ra từ người gã lại đích thực là của tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cho nên, không phải gã nam tử độc giác quá yếu, mà là Diệp Phong quá mạnh, mạnh đến mức kinh người. Loại chiến lược vượt xa cảnh giới bản thân này, thật quá khoa trương đi. Mọi người xung quanh không khỏi kinh hãi thốt lên. Vụt, lúc này, cửu hoàng tử ngồi trên cung điện cũng bật dậy khỏi ngai vàng, hai tay nắm chặt thành ghế, mắt trợn trừng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngài nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong mắt ánh lên sự chấn động và kinh ngạc tột độ. Cửu hoàng tử từng gặp những siêu cấp thiên tài có khả năng vượt cấp chiến đấu như vậy, nhưng họ đều tập trung dưới trướng các hoàng tử khác, còn ngài thì một người cũng không có. Nhưng bây giờ, ngài đã có. Cho nên, dù là thành viên hoàng thất, tâm cơ sâu thẳm, cửu hoàng tử lúc này cũng không kìm được thất thố, để lộ ra vẻ hưng phấn và chấn động. Dạ Mùi Ương thấy cửu hoàng tử bật dậy với vẻ mặt đặc sắc như vậy, trong lòng liền hiểu rõ, Diệp Phong ra tay lần này đã hoàn toàn củng cố được vị trí của hắn trong lòng cửu hoàng tử. Mọi chuyện đã ổn rồi, người bình tĩnh nhất trên sân lúc này có lẽ là chính Diệp Phong. Hắn biết rõ việc mình trấn áp được gã nam tử độc giác kia là chuyện hết sức bình thường. Phải biết, hắn còn chưa thi triển bản lĩnh thật sự của mình, hồng mông bất diệt thể của hắn cách đây không lâu đã đột phá đến tầng thứ 2 tiền kỳ. Thể chất và sức mạnh của hắn hiện giờ vô cùng kinh khủng, chỉ riêng sức mạnh thể chất đã đủ để trấn áp rất nhiều siêu cấp cao thủ. Lúc này, bàn tay vàng đen của Diệp Phong vẫn đang đè chặt gã nam tử độc giác. Ánh mắt gã ta tràn ngập vẻ kinh hãi, sự mỉa mai lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ gã nghĩ mình có thể dễ dàng bóp chết tên thiếu niên nhân tộc nhỏ bé này, nào ngờ Diệp Phong vừa ra tay đã như rồng thiêng xuất thế, khủng bố đến cực điểm. Gã nam tử độc giác lúc này không thể ngẩng đầu lên nổi, bởi gã cảm thấy bàn tay vàng đen đè trên người mình nặng tựa thái cổ thần sơn, ẩn chứa sức mạnh vô biên. Phụt, gã nam tử độc giác mất hết mặt mũi, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phong lúc này mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình, cất giọng, bây giờ đã biết thế nào là sức mạnh thật sự chưa? Người gã nam tử độc giác nghe vậy, tức đến tái mặt, dường như vô cùng không cam tâm, gằn giọng, tiểu tử, ngươi đừng quá phách lối, sau này cứ chờ đấy. Sau này ư? Diệp Phong đột nhiên cười, không có sau này đâu. Vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Phong lóe lên vẻ tàn khốc, hắn ra tay dứt khoát, bàn tay khổng lồ siết mạnh, nghiền nát gã nam tử độc giác ngay tức khắc. Gã nam tử độc giác toi mạng, đến lúc chết, vẻ mặt gã vẫn tràn ngập sự khó tin. Gã không thể ngờ được, Diệp Phong lại dám ngay trước mặt cửu hoàng tử mà thẳng tay giết chết một cao thủ của hoàng thất như gã. Diệp Phong, đừng, Dạ Mộ Ương vừa định nhắc nhở Diệp Phong chớ nên hành động lỗ mãng thì đã quá muộn, hắn đã giết chết gã nam tử độc giác kia. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến Dạ Mộ Ương kinh ngạc là cửu hoàng tử không những không tức giận, mà còn cười lớn, tốt. Thực lực của Diệp huynh, bản hoàng thán phục không thôi. Có Diệp huynh là bậc siêu cấp thiên tài này tương trợ, hoành đồ bá nghiệp của bản hoàng, tương lai có hy vọng rồi. Nghe cửu hoàng tử nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Không ngờ tính cách của vị cửu hoàng tử này lại hợp khẩu vị của hắn đến vậy. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp lời, nếu điện hạ đã coi trọng tại hạ nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Vụt, cửu hoàng tử lập tức bước đến trước mặt Diệp Phong, ánh mắt như có vẻ kích động, nói, ta chưa từng gặp qua một thiên tài lợi hại như Diệp huynh. Ngay cả dưới trướng các ca ca của ta, những vị hoàng tử hùng mạnh kia, cũng hiếm có ai sở hữu chiến lược nghịch thiên như huynh. Có lẽ hiện tại tu vi của huynh ở hoàng cung này còn khá thấp, nhưng thiên phú và tiềm lực của huynh là vô hạn. Ta dám chắc, tương lai của huynh sẽ có vô vàn khả năng. Vô vàn khả năng ư? Nghe cửu hoàng tử nói vậy, đôi mắt xinh đẹp của Dạ Mùi Ương lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy cửu hoàng tử điện hạ khen ngợi ai như thế. Đây là lần đầu tiên. Dạ Mùi Ương nhìn sang Diệp Phong, trong mắt ánh lên vẻ khác thường. Lần này nàng thật sự đã thành công. Diệp Phong hoàn toàn là một siêu cấp thiên tài chính hiệu, thiên phú mạnh đến mức ngay cả cửu hoàng tử điện hạ cũng phải than thờ. Lúc này, Diệp Phong lặng lẽ thu thi thể của gã nam tử độc giác vào nhẫn chữ vật rồi âm thầm thôn phệ. Gã nam tử này bị Diệp Phong trấn áp và giết chết trong nháy mắt, không phải vì gã yếu, mà là vì Diệp Phong quá mạnh. Gã vẫn là một cao thủ vô cùng cường đại, dù sao tu vi của gã cũng là tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trên cả hóa long cảnh. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức nhận được một nguồn năng lượng không nhỏ, tu vi trực tiếp đột phá, từ hóa long cảnh bát trọng thiên lên hóa long cảnh cửu trọng thiên. Cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong đột phá, cửu hoàng tử có chút không hiểu, kinh ngạc hỏi, Diệp huynh, sao đang nói chuyện, huynh lại đột nhiên đột phá tu vi vậy? Diệp Phong nhếch miệng cười, dùng một lý do vạn năng để trả lời, bởi vì ta đột nhiên đốn ngộ. Cái gì, đột nhiên đốn ngộ, nghe Diệp Phong nói vậy, cửu hoàng tử lại thêm một phen ngạc nhiên. Sau đó, vẻ ngạc nhiên trong mắt ngài nhanh chóng chuyển thành sự thán phục, ngài cất tiếng, lợi hại, quá lợi hại. Tư chất của Diệp huynh quả thật là rồng phượng giữa loài người, khiến người ta phải thán phục. Không thể không nói, vị cửu hoàng tử này không hổ là người của hoàng thất, cũng không hổ là người có thể lôi kéo được nhiều cao thủ như vậy. Ngài rất biết cách nói chuyện, câu nào câu nấy đều là tâng bốc người khác, khiến người nghe lâng lâng. Nhưng lần này đối với Diệp Phong, cửu hoàng tử đúng là tán thưởng từ tận đáy lòng. Bởi vì tất cả thiên phú và năng lực mà Diệp Phong thể hiện ra đúng là kỳ tài mà ngài chưa từng gặp qua. Cửu hoàng tử lập tức hiểu ra, lần này mình thật sự đã nhặt được bảo vật. Vốn dĩ, điều phiền muộn nhất của ngài chính là không chiêu mộ được kỳ tài thực sự. Dù dưới trướng có không ít cao thủ, nhưng không một ai có thể được xưng là kỳ tài tuyệt thế. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Phong đã khiến cửu hoàng tử nhìn thấy hy vọng. Chỉ riêng phần thiên phú mà Diệp Phong vừa thể hiện đã khiến ngài cảm thấy tiềm lực của hắn tuyệt đối không thua kém. Bao nhiêu so với các siêu cấp thiên tài dưới trướng những hoàng tử hùng mạnh kia, huống hồ Diệp Phong có thể còn có những bản lĩnh khác mà ngài chưa phát hiện. Nghĩ vậy, cửu hoàng tử trầm ngâm một lát rồi lấy từ nhẫn chữ vật ra một tấm lệnh bài màu vàng, đưa cho Diệp Phong, đây là lệnh bài thân phận của ta. Nhưng không giống lệnh bài ủy quyền của Dạ Mùi Ương, đây là lệnh bài hoàng tử thật sự của bản tôn ta. Sau này Diệp huynh cầm lệnh bài này có thể đi lại tự do trong khu vườn thượng uyển của ta mà không bị bất kỳ hạn chế nào. Ngay cả trong hoàng cung, trừ một số nơi cấm địa, huynh cũng có thể tùy ý đi lại ở hầu hết các khu vực. Diệp Phong nhận lấy lệnh bài, trong mắt có chút kinh ngạc. Không ngờ mới gặp mặt lần đầu mà cửu hoàng tử đã giao lệnh bài thân phận cho mình. Xem ra vị hoàng tử này thật sự rất coi trọng mình, dường như sợ mình sẽ bỏ đi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi mỉm cười, nhận lấy lệnh bài rồi nói, điện hạ không sợ tại hạ sau khi vớt vát được chỗ tốt rồi sẽ biến mất sao? Ánh mắt cửu hoàng tử vô cùng trịnh trọng, nhìn thẳng vào Diệp Phong, đã dùng người thì không nghi người, đã nghi người thì không dùng. Ta tin ta chân thành đối đãi Diệp huynh, Diệp huynh cũng sẽ chân thành đối đãi ta. Ta tin vào mắt nhìn của Dạ Mùi Ương. Diệp Phong nghe được sự trịnh trọng trong lời nói của cửu hoàng tử, cũng chậm rãi đáp, thật ra mà nói, ta là một người rất đơn giản. Ai giúp ta, tốt với ta, ta tự nhiên sẽ báo đáp lại người đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu hoàng tử lập tức cười ha hà, sau này huynh không phải là thuộc hạ của ta, chúng ta là bằng hữu hợp tác, cứ xưng huynh gọi đệ là được. Không thể không nói, vị cửu hoàng tử này quả thực rất hào sảng, không hề có cái vẻ cao ngạo của giới quý tộc. Đương nhiên, đó cũng là vì Diệp Phong có đủ tư cách để ngài đối đãi như vậy. Nếu là người khác, ngài tự nhiên vẫn sẽ giữ uy nghiêm của một hoàng tử. Lúc này, cửu hoàng tử nhìn về phía Dạ Mùi Ương, nói, tiếp theo, mọi việc của Diệp huynh trong khu vườn thượng uyển của ta đều giao cho ngươi xử lý. Nếu có chuyện gì, ta sẽ thông báo trước cho các ngươi. Dạ Mùi Ương lập tức ôm quyền cúi người, thuộc hạ hiểu rõ. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu với cửu hoàng tử, sau đó cùng Dạ Mùi Ương rời đi. Ngay khi Diệp Phong và Dạ Mùi Ương đi không bao lâu, trong đại điện trống trải, bên cạnh cửu hoàng tử, không gian bỗng dao động. Ông, một bóng người quấn trong áo choàng đen đột nhiên xuất hiện. Cửu hoàng tử nhìn bóng người áo đen bên cạnh, hỏi, vị Diệp huynh này thế nào? Bóng người áo đen lập tức đáp, người này sâu không lường được. Sâu không lường được, nghe bóng người áo đen bên cạnh đưa ra đánh giá cao như vậy, cửu hoàng tử không khỏi kinh ngạc, thốt lên, không ngờ ngay cả ngài cũng đánh giá hắn cao như thế. Xem ra mắt nhìn của bản hoàng không tồi, đây đúng là một vị kỳ tài tuyệt thế. Bóng người áo đen bí ẩn khẽ gật đầu, nếu hắn không chết yểu, có thể trưởng thành thuận lợi, thì ngôi vị hoàng đế mà cửu hoàng tử ngài mong đợi, sẽ dễ như trở bàn tay. Hà, nghe những lời này, trong mắt cửu hoàng tử lập tức bùng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt. Sau khi rời khỏi đại điện của cửu hoàng tử, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương đi ra ngoài. Tiểu Hiên, cô bé ăn mày mà Diệp Phong đã thu nhận trong hoàng thành, đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Vừa thấy Diệp Phong và Dạ Mùi Ương đi ra, Tiểu Hiên lập tức chạy tới, vui mừng nói, sư phụ, cuối cùng người cũng ra rồi. Con đợi người lâu lắm, con còn tưởng bên trong có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi con nghe thấy tiếng động lớn, sợ lắm. Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, không sao, chúng ta đi thôi. Tiểu Hiên tò mò hỏi, sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu à? Diệp Phong cười nói, tiếp theo chúng ta sẽ ở lại trong khu vườn thượng uyển của cửu hoàng tử. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Hiên lập tức trợn tròn đôi mắt ngây thơ. Không kìm được kinh ngạc, chúng ta lại có thể ở trong hoàng cung của băng tuyết hoàng triều, lại còn là khu vườn thượng uyển của một vị hoàng tử tôn quý nữa sao? Con có đang nằm mơ không vậy? Dạ Mùi Ương nghe câu nói của Tiểu Hiên thì bật cười, đáp, sư phụ của con bây giờ là hồng nhân trước mặt cửu hoàng tử đó. Điện hạ rất coi trọng sư phụ con, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ. Ở trong vườn thượng uyển này tự nhiên không có vấn đề gì. Cái gì? Tiểu Hiên lại càng kinh ngạc hơn, sư phụ lại có thể cùng một vị hoàng tử điện hạ tôn quý xưng huynh gọi đệ ư, chuyện này thật khó tin quá. Lúc này, Diệp Phong không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn sang Dạ Mùi Ương, hỏi, vậy chúng ta ở đâu? Dạ Mùi Ương nhìn về một hướng, nói, ta sẽ dẫn huynh đến nơi ở thích hợp nhất trong khu vườn thượng uyển này của cửu hoàng tử điện hạ. Nơi ở thích hợp nhất? Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng có chút mong đợi. Nửa canh giờ sau, Dạ Mùi Ương dẫn Diệp Phong đến một khu vực khá sâu trong vườn thượng uyển. Xung quanh là những cây cổ thụ cao lớn, vô cùng rậm rạp. Những cây cối này tỏa ra một luồng linh khí tinh thuần, khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Dường như chỉ cần hít một hơi linh khí này, linh hồn cũng được thăng hoa. Diệp Phong lúc này không khỏi kinh ngạc. Xem ra vị cửu hoàng tử này tuy không có thế lực lớn trong hoàng thất băng tuyết, nhưng dù sao cũng là một hoàng tử. Vì vậy mới có thể ở một nơi tấc đất tấc vàng như hoàng cung mà xây dựng được một khu vườn thượng uyển xa hoa và thích hợp để ở như thế này. Đúng là đại thủ bút, vô cùng xa hoa. Diệp Phong không kìm được mà tán thưởng một câu, Dạ Mùi Ương đứng bên cạnh khẽ mỉm cười. Chỉ cần Diệp Phong huynh có thể giúp cửu hoàng tử nâng cao địa vị trong hoàng triều, để băng tuyết hoàng đế ngày càng coi trọng ngài ấy, thì đãi ngộ mà các huynh được hưởng sẽ ngày càng cao. Nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong gật đầu cười, chỉ cần cửu hoàng tử có thể giúp tu vi của ta không ngừng tăng lên, ta tự nhiên cũng sẽ giúp quyền lực của hắn trong hoàng triều ngày càng lớn mạnh. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nhớ ra điều gì, lại hỏi tiếp, đúng rồi Dạ Mùi Ương, làm thế nào mới có thể giúp cửu hoàng tử gia tăng thế lực trong toàn bộ hoàng triều? Dạ Mùi Ương đáp, muốn nâng cao địa vị của một hoàng tử, thì phải có cống hiến to lớn cho toàn bộ băng tuyết hoàng triều. Nói cách khác, công tích của cửu hoàng tử càng lớn, địa vị của ngài ấy tự nhiên sẽ nước lên thuyền lên. Nhiệm vụ của Diệp Phong huynh chính là giúp cửu hoàng tử hoàn thành các sứ mệnh mà hoàng triều giao phó. Sứ mệnh hoàng triều giao phó? Diệp Phong thoáng kinh ngạc, hỏi, nàng có thể cho vài ví dụ không? Dạ Mùi Ương suy nghĩ một lát rồi nói, ví dụ như đi dẹp loạn hắc ám sinh vật ở biên cương băng tuyết hoàng triều, hoặc theo cửu hoàng tử đến một di tích cổ nào đó mà hoàng triều phát hiện để tìm kiếm tài nguyên tu luyện rồi cống hiến cho hoàng thất. Như vậy, công tích của cửu hoàng tử sẽ được tăng lên, địa vị của ngài cũng được nâng cao, hoàng thất sẽ ban thưởng tài nguyên tu luyện khổng lồ. Diệp Phong huynh tự nhiên cũng sẽ được hưởng một phần. Nghe Dạ Mùi Ương giải thích, Diệp Phong gật đầu, ta hiểu rồi. Trong lúc hai người trò chuyện, Dạ Mùi Ương đã dẫn Diệp Phong đến một nơi rất đặc biệt trong khu vườn. Nơi đây không có những kiến trúc cao lớn, mà là một thôn xóm trông có vẻ bình thường, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, và linh khí xung quanh thì cực kỳ dồi dào. Không ngờ bên trong khu vườn thượng uyển này, cửu hoàng tử lại xây dựng một nơi trông như một thôn làng bình dị, nhưng cơ sở vật chất xung quanh đều là hàng đầu. Ví dụ như trên mặt đất khắc đầy những đường vân tụ linh, xung quanh có các khu tu luyện đặc biệt như cửu thiên lôi đình tháp dành cho người tu luyện lôi thuộc tính, vô tận địa hỏa thâm uyên dành cho người tu luyện hỏa thuộc tính, cùng đủ loại khu tu luyện đặc thù khác lúc này. Dạ Mùi Ương lên tiếng, nơi đặc biệt này là nơi ở xa hoa mà cửu hoàng tử đã bỏ ra một cái giá rất lớn để xây dựng trong hoàng cung, chuyên dùng cho những người bạn hoặc thuộc hạ mà ngài coi trọng nhất. Thậm chí có không ít quận chúa trong băng tuyết hoàng triều, hoặc con cháu của các vương gia, thậm chí một số quan to quý tộc, cũng sẽ bỏ ra một cái giá rất lớn để được ở tại đây. Nhưng Diệp Phong huynh thì không cần trả tiền, huynh có thể ở đây miễn phí và hưởng thụ tất cả mọi thứ. Nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Xem ra vị cửu hoàng tử này không chỉ có dã tâm mà còn vô cùng thông minh, lại chọn cách xây dựng một nơi ở và tu luyện xa hoa như thế này trong vườn thượng uyển của mình. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể lôi kéo các cao thủ. Diệp Phong khẽ gật đầu, cùng Dạ Mùi Ương bước vào khu nhà ở xa hoa này. Lúc này, hắn quả thật thấy không ít những người có thân phận tôn quý đang ở và tu luyện tại đây. Dạ Mùi Ương dẫn Diệp Phong đến trước một trang viên vô cùng lộng lẫy, rồi nói, cửu hoàng tử vừa mới dặn dò ta, toàn bộ trang viên này sẽ dành cho Diệp Phong huynh ở. Trang viên này nằm ở vị trí quan trọng nhất trong khu nhà ở xa hoa này, có thể được gọi là vua của các trang viên. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào đại trang viên trước mặt, cây cối xung quanh xanh tốt, trông vô cùng xa hoa. Hắn lập tức mỉm cười, được, lúc về, thay ta cảm ơn cửu hoàng tử. Dạ Mùi Ương gật đầu, cười nhẹ, vậy ta đi trước, huynh cứ ở đây một thời gian, khi nào có nhiệm vụ ta sẽ thông báo cho huynh. Nói xong, Dạ Mùi Ương liền rời đi. Diệp Phong có thể ở lại đây, không có nghĩa là Dạ Mùi Ương cũng có thể, dù sao cấp bậc của nàng còn quá thấp. Lúc này, cô bé ăn mày Tiểu Hiên theo sau Diệp Phong, nhìn trang viên lộng lẫy trước mặt, lập tức hưng phấn nói, sư phụ, sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Diệp Phong mỉm cười, không sai, có lẽ một thời gian dài sắp tới chúng ta đều sẽ ở đây. Nói rồi, Diệp Phong định dẫn Tiểu Hiên vào trong trang viên. Nhưng ngay khi hắn vừa đến cửa, còn chưa kịp bước vào. Bất chợt, từ phía xa xa vọng lại một giọng nữ có phần cao ngạo, trang viên xa hoa này, bản công chúa đã định trước rồi. Ngươi là tên tiểu tử áo trắng nào, dám cả gan đến đây, lại còn tùy tiện tiến vào trang viên này, mau dừng bước lại cho ta. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, nhìn về phía xa. Trong tầm mắt hắn, lập tức xuất hiện một bóng hình thướt tha vô cùng xinh đẹp. Dường như đó là một vị công chúa của băng tuyết hoàng triều, bên cạnh còn có không ít thị vệ áo giáp hùng mạnh. Vị công chúa không biết từ đâu xuất hiện này đang nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt có chút giận dữ. Lúc này, Diệp Phong nhìn vị công chúa xinh đẹp ở phía xa, ánh mắt không có nhiều cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nói, vị công chúa này, ta nghĩ cô đã nhầm. Trang viên này là do cửu hoàng tử để ta ở. Còn việc cô có đặt trước hay không, không liên quan gì đến ta. Nói xong, Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến vị công chúa kia, trực tiếp dẫn Tiểu Hiên bước vào trong trang viên, bóng lưng biến mất. Cái gì, dám không coi ta ra gì? Vị công chúa ở phía xa thấy Diệp Phong thật sự cứ thế đi thẳng vào, lập tức tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Vị công chúa này tên là Khổng Tước công chúa, là con gái của Hoàng đế Băng Tuyết Hoàng Triều và tộc trưởng Khổng Tước Thánh Tộc. Nàng vừa có huyết mạch Hoàng thất Băng Tuyết Hoàng Triều, vừa có huyết mạch của chủng tộc hùng mạnh như Khổng Tước Thánh Tộc. Vì vậy, vị của Khổng Tước công chúa trong Hoàng thất Băng Tuyết Hoàng Triều rất cao, lại được Hoàng đế vô cùng sủng ái và coi trọng. Do đó, bất kể nàng làm gì, người khác gần như đều răm rắp nghe theo, không dám làm trái ý nàng. Nhưng lần này, Khổng Tước công chúa đã đá phải tấm sắt. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một người hoàn toàn không để ý đến mình như Diệp Phong, điều này khiến nàng tức muốn nổ phổi. Công chúa điện hạ, một thị vệ cao lớn mặc áo giáp bên cạnh ôm quyền nói, có cần thuộc hạ bắt tên tiểu tử nhân tộc này đến trước mặt công chúa để ngài dạy dỗ hắn một trận không ạ? Khổng Tước công chúa lập tức gật đầu, Thiết Khải, ngươi trung thành với ta nhất, tu vi thực lực cũng vô cùng cường đại, là thị vệ trung thành mà phụ hoàng đã phái cho ta. Ngươi lập tức đi qua bắt tên tiểu tử nhân tộc đó ra đây, bản công chúa nhất định phải dạy dỗ thật tốt tên nhãi cuồng vọng này. Vâng, vị thị vệ áo giáp lập tức đáp, vừa rồi thuộc hạ đã cảm ứng được, khí tức tu vi trên người thiếu niên nhân tộc đó là hóa long cảnh cửu trọng thiên. Trong thế hệ trẻ cũng xem như là cao thủ không tồi. Nhưng so với ta thì còn kém xa, ta là cường giả cấp bậc tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, công chúa điện hạ chờ một lát. Ta đi bắt hắn ra đây để công chúa điện hạ dạy dỗ một phen, cho hắn biết ở trong hoàng cung băng tuyết hoàng triều này, phải biết giữ quy củ, không được cuồng vọng như thế. Vị thị vệ cao lớn nói xong, liền sải bước tiến vào trang viên, vừa đi vừa nói, thiếu niên nhân tộc, mau bó tay chịu trói đi. Ta không muốn làm tổn thương ngươi, dù sao ngươi cũng có thể là nhân tài dưới trướng cửu hoàng tử. Nhưng lần này ngươi đã đắc tội với Khổng Tước.